sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 438. Thời kỳ viễn cổ cự thú 1. Góc truyện audio.com. Cảm xúc của Thâm Hải Minh Xà có chút kích động. Không, đây tuyệt đối là đúng vậy, hiện tại vị trí của chúng ta tuyệt đối là thời kỳ viễn cổ hung thú, lại nói tới khỏa luân hồi quả kia. Chuyện này, chỉ sợ ngay cả giải trí cũng không biết. Cũng chỉ có những lão gia hỏa vạn năm mới có ấn tượng. Một tầng hồng sắc quang ảnh từ cánh tay phải của Tề Nhạc phóng ra ngoài, Văn Đình ở trạng thái hư ảnh trống rỗng xuất hiện, dưới tình huống hợp thể với Tề Nhạc, năng lượng cự thú hoạt xá lợi của nàng hoàn toàn thuộc về thân thể Tề Nhạc và năng lượng của nàng thu liễm lại. Lúc này Văn Đình cũng muốn biết rõ tình huống, nhất là nghe Thâm Hải Minh Xà nói bọn họ đi tới thời kỳ viễn cổ cự thú, lập tức lợi dụng thể lực của mình, không thể chờ đợi được hiện ra, như vậy, nàng có thể bằng vào năng lượng biến ảo hư ảnh trực tiếp nói chuyện với ngoại giới, cũng không ảnh hưởng tới năng lượng khi hợp thể với Tề Nhạc. Đương nhiên, lúc Tề Nhạc chiến đấu tình huống này không xuất hiện, bởi vì khi đó Văn Đình cần toàn lực dung nhập vào khống chế năng lượng dung hợp với trạng thái của Tề Nhạc tuyệt đối không được phân tâm. Văn Đình hỏi, rốt cuộc luân hồi quả này là cái gì? Tại sao trước giờ tôi chưa từng nghe qua? Đột nhiên nhìn thấy bộ dáng quái dị của Thâm Hải Minh Xà, sau khi trải qua kinh ngạc ngắn ngủi. Nàng rất nhanh khôi phục bình thường, dù sao trong cơ thể nàng cũng có huyết mạch của hung thú. Ánh mắt âm u dày đặc của Thâm Hải Minh Xà mang theo một tia hào quang lạnh nhạt nói. Nói tới thời kỳ viễn cổ hung thú thì nó còn sớm hơn cả chúng thần, thật lâu trước kia thế giới này của chúng ta xuất hiện. Trong truyền thuyết là bàn cổ đại thần khai thiên ích địa mà thành. Tuy chưa chắc là sự thật, nhưng mà thời kỳ chúng thần, xác thực có một đám gia hỏa vô cùng cường đại, bọn họ được gọi là thần. Dưới sự nỗ lực của những chúng thần này, thế giới của chúng ta mới hoàn thiện, mà thời kỳ đó, được gọi là thời kỳ chúng thần. Thời điểm thời kỳ chúng thần, bất luận tổ tiên nhân loại các người hay hung thú viễn cổ, đều do chúng thần sinh sôi nảy nở hay sáng tạo ra. Thời kỳ chúng thần xuất hiện nhiều thứ đồ vật thiên kỳ bách quái, trong đó có được năng lượng cường đại kinh người. Chúng ta xưng là thần khí. Mặc dù tôi có tính mạng vạn năm, nhưng khoảng cách thời kỳ chúng thần quá xa xôi, hiện tại tôi nói những lời này với các người cũng chỉ nghe lại những lời truyền thừa của tiền bối mà thôi. Trong đông đảo thần khí đó, có một phần nhỏ gọi là thần quả, như trong viễn cổ cự thú, bất luận là thần thú hay hung thú, chỉ cần có huyết thống mạnh nhất. Đại bộ phận đều được đám tiền bối cho phục dụng thần quả thời kỳ chúng thần. Mà những thần quả này sau thời kỳ chúng thần chấm dứt không biết vì cái gì chúng cũng biến mất theo. Có lẽ, là vì lúc trước Cộng Công cùng Trúc Dung suýt nữa hủy diệt thế giới này, Thượng Đế trừng phạt toàn bộ sinh linh cho nên mới ra lệnh cho chúng thần rời đi, hoặc bọn họ bị phong ấn ở nơi nào đó. Cũng có khả năng vĩnh viễn rời bỏ thế giới của chúng ta, tôi không rõ ràng lắm. Sau thời kỳ chúng thần tiến vào thời kỳ viễn cổ cự thú, cũng được gọi là thời kỳ man hoang, sau thời kỳ này, các người cũng biết. Tề Nhạc kinh ngạc mà nói, Minh Xà đại ca trên thế giới này thật sự có thần linh tồn tại sao? Thâm Hải Minh Xà cười khổ nói, vấn đề này anh không nên hỏi tôi. Góc truyện audio.com, tôi chỉ nói lại những truyền thuyết kia thôi. Nhưng mà các người gặp được luân hồi quả mà nhìn, sự tồn tại của chúng thần tồn tại chỉ sợ là thật. Sở dĩ tôi nói nhảm nhiều như vậy, chính là muốn nói cho các người biết, các người gặp được luân hồi quả kia chính là thuộc thời kỳ chúng thần. Hơn nữa là một trong ba đại vương quả, cũng là thứ trái cấm duy nhất trong ba đại vương quả. Tề Nhạc cùng Văn Đình liếc nhau, đều nhìn ra hoảng sợ trong mắt đối phương, Thâm Hải Minh Xà nói ra những lời này, đối với bọn họ mà nói xác thực là thần kỳ, sự tồn tại của thời kỳ viễn cổ hung thú, Tề Nhạc còn hiểu rõ, nhưng bây giờ lại có thời kỳ chúng thần, khiến cho bọn họ có chút không tin nổi. Tề Nhạc nói, Minh Xà đại ca anh nói tiếp công hiệu của trái cấm này là gì? Thâm Hải Minh Xà nói, tên như ý nghĩa, luân hồi quả, đương nhiên có năng lực luân hồi rồi. Trong truyền thuyết, luân hồi quả là trái cấm đứng đầu thiên hạ, công hiệu lớn nhất của nó chính là lập tức sinh ra năng lượng huyền bí, bằng vào cổ năng lượng này, có thể đưa bất cứ vật gì tiến vào luân hồi, cũng không phải bánh xe sinh tử quay trở lại, mà là bánh xe thời không quay ngược lại. Luân hồi quả năm đó chỉ có thiên đế mới có thể khống chế, thiên đế trong truyền thuyết đã từng dùng luân hồi quả đã từng giải trừ năng lực của thuộc hạ, sau đó hoạch tội và đưa về thời kỳ viễn cổ cự thú. Bởi vậy, từ luân hồi quả này, có một loại lạc ấn định vị thời không kỳ lạ, một khi phát động, có thể đem những sinh vật bị bao phủ tùy cơ đưa về thời kỳ viễn cổ hung thú. Nó là thứ mà Thượng Đế lưu đày thiên thần. Những thứ các người nhìn thấy trước mắt, địa phương của chúng ta chính là nơi sau này các người chiến đấu với con thần lằn kia, cho nên, giải thích chỉ có một chính là luân hồi quả tồn tại chân chính, mà địa phương của chúng ta cũng chính là thời kỳ viễn cổ cự thú. Văn Đình nói, nếu như là vậy, thời điểm thiên đế mang theo chúng thần và thần quỷ rời đi, vì sao chúng ta lại gặp được luân hồi quả? Hơn nữa, sao anh lại nhận ra được? Thâm Hải Minh Sa thở dài một tiếng, nói. Bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối, tuy lúc trước thiên đế mang theo chúng thần và thần quả, nhưng khó tránh còn sót lại, tổ tiên chúng tôi còn lưu lại chút ít hình dáng của thần quả. Lúc bắt đầu tôi còn không phát hiện, nhưng kích sau cùng con thần làn kia đánh vỡ luân hồi quả, năng lượng kỳ dị hiện ra ngoài, cái cảm giác này hoàn toàn giống hệt miêu tả của tổ tiên tôi. Hơn nữa hình dạng gốc cây luân hồi kia quá đặc biệt, tôi mới có thể xác định các người đã gặp được luân hồi quả. Tề Nhạc a hát, Tề Nhạc, anh nói anh là kỳ lân mang theo điểm lành, tại sao lại không may như thế? Anh không may thì thôi, vì cái gì còn kéo tôi vào đệm lưng vậy? Tề Nhạc nhìn qua Thâm Hải Minh Xà, lạnh nhạt nói. Trở lại thời kỳ viễn cổ với anh mà nói không có gì là không tốt à. Thâm Hải Minh Xà nhất tộc các người, lúc đó chẳng phải là chủng tộc cường đại nhất trong hung thú sao? Vì cái gì anh còn cằn nhằn? Thâm Hải Minh Xà tức giận nói. Vấn đề hiện giờ tôi chính là sai khiến, có thể nói tính mạng của tôi tương liên với anh. Nếu như ở trong biển sâu tôi không thấy sợ gì cả. Nhưng mà anh phải biết rằng, số lượng hung thú thời kỳ viễn cổ cự thú cũng không phải thời đại của anh bằng được. Hiện tại cả thế giới đều thuộc về viễn cổ cự thú. Nhân loại các người, gocchuyenaudio.com, hiện giờ còn ở thời kỳ nguyên thủy nhất đấy. Cách chương.